Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 679, Nghiệt tăng trường phong. Vì tránh né hắc ám đại họa, hết thảy thế lực lớn đều tải đem hết khả năng nghĩ biện pháp. Có phải vào tiên vực, rời đi vùng thế giới này, toàn bộ thế gian, cũng chỉ có tiên vực có thể chống cự bóng tối xâm nhập. Nhưng tiên vực khinh bỉ hạ giới, không thu phế vật, chỉ cho phép mạnh nhất thiên tài hạt giống mang số ít tộc nhân đi vào. Cho nên Thập Quan Vương, Trích Tiên, Nguyệt Thiền đám người đều trở thành các tộc truy đuổi mục tiêu. Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo chuyện này đối với có thể xưng trong lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm một đôi thầy trò, tự nhiên cũng sẽ không bị người quên mất. Rất nhiều người đều tại điên cuồng tìm kiếm tung tích của bọn hắn, nhất là Bổ Thiên Đạo, hối hận ruột đều nhanh thanh. Còn có một số người tại biết rõ tiến vào tiên vực vô vọng dưới tình huống, đánh lên đảo ngược tự cứu chủ ý, nghĩ muốn thông qua cùng hắc ám sinh vật giao dịch phương thức đến thu hoạch được đặc xá. Chỉ bất quá thứ tầm thường hắc ám sinh vật hiển nhiên chướng mắt. Trong luân hồi Tần Trường Phong mặc dù không biết hắc ám đại họa đã giáng lâm, lại bản năng sinh ra một loại cảm giác cấp bách, thúc giục hắn mau chóng đánh vỡ luân hồi trở lại. Cái này như cũ là thiên mệnh cảm ứng. Hơn nữa theo thời gian càng thêm mãnh liệt, Tần Trường Phong không thể không coi trọng. Ở trong luân hồi, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tu luyện, đi chính mình đi qua cũ đường, hắn đã không lo được cái gì pháp tắc cùng cơ duyên. Bởi vì luân hồi thân đầy 100 tuổi thời điểm, loại kia cảm giác nguy cơ đã cường liệt như đồng thời có khắc một ngụm thiên đao treo ở đỉnh đầu. Lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống đến, như thế nào mới có thể đánh vỡ luân hồi, rời đi thế giới này. Tần Trường Phong suy tư mấy chục năm, cuối cùng được ra kết luận cởi chuông phải do người buộc chuông. Hắn nhất định phải ở cái thế giới này nhìn thấy vị kia cao cư duy nhất trong thánh địa Tiên Tăng Vương, mới có thể tìm được rời đi thời cơ. Về phần Tiểu Mạc, luân hồi đánh vỡ sau đó nàng tự nhiên sẽ cùng nhau trở về. Tần Trường Phong là nghĩ như vậy, liền cũng vui vẻ như vậy quyết định. Thế là hắn duỗi một cái toàn thân thư thái lưng mỏi về sau, đem bạch tuộc đồng dạng nằm sấp trên người mình nữ nhân lấy xuống đi. Sau đó chính mình từ trên giường ngồi dậy, lúc này đã gần đến hoàng hôn, lầu ngoại nhai trên đường vẫn còn có người đi đường như dệt. Càng có uyển chuyển tiếng ca cùng du dương tiếng đàn, đều là xuất từ tay của đại gia, ôn nhu uyển chuyển. Như một đám ôn nhuận như nước nữ nhân đưa ngươi quay chung quanh ôm, làm hao mòn tất cả ý chí, khó mà từ đó tự kềm chế. Lầu này tên là Lưu Tiên, lầu như kỳ danh, một khi đi tới nơi này, liền ngay cả tiên nhân cũng sẽ lưu lại, không muốn lại rời đi. Lầu chung 9 tầng, càng lên cao gian phòng càng ít, trên danh nghĩa là một cái khách sạn, cũng là một cái tu hành thế lực. Nơi này chỉ chiêu đãi tu vi mạnh mẽ tu sĩ, thực lực càng mạnh, lấy được lễ ngộ càng cao. Tần Trường Phong bây giờ chỗ chính là cái kia cuối cùng cũng là duy nhất tầng thứ 9. Mà khắc giường ngọc bên trên cái này Nguyễn Ngọc ôn hương, có được mạn diệu tuyệt luân dáng người, tiên cơ gia tuyết, toàn thân đều thánh khiết sáng, không thấy nửa điểm tì vết nữ tử hoàn mỹ. Chính là Lưu Tiên lầu thế hệ này lâu chủ, cũng là tiên quốc bên trong phương danh truyền xa thập đại tiên tử một trong. Không biết để bao nhiêu tuổi trẻ khí thịnh thiên kiêu nhóm ngày đêm nhớ ngủ, lại bị Tần Trường Phong cái này nghiệt tăng chiếm đoạt 10 năm. Trời chiều ánh chiều tà xuyên thấu qua song xa chiếu vào người ngọc trên người. Kia mỏng như cánh ve lụa mỏng cơ hồ không hề có tác dụng. Hết lần này tới lần khác ở nơi này xinh đẹp trên nhục thể, lại tràn ngập ra một cỗ núi tuyết bàn nhược như không sương mù. Thanh lệ vô phương, Phong Nhi, thế nào? người Ngọc phát giác được người bên gối đứng dậy. Mông Lung mới tỉnh bên trong liền từ sau lưng ôm lấy, ở độ tuổi này so với mình nhỏ mấy trăm tuổi. Nam nhân, bộ ngực giữa cánh tay Ngọc tất cả đều kề sát. Ta phải đi, Tần Trường Phong sâu xa nói. Nữ nhân híp lại đôi mắt đẹp, từ tựa đầu gối lên nam nhân trên bờ vai, thân mật cùng nhau, từ hơi thở giảm phát ra lười biếng thanh âm. Lúc nào trở về? Không trở lại. Tần Trường Phong mở ra nàng Mỹ Ngọc giống như mảnh khảnh ngón tay. Rời đi nàng, đứng ở bệ cửa sổ trước. Nữ nhân một đôi mắt lập tức mở ra, âm thanh mang theo vẻ run rẩy mà nói. Phong nhi, ngươi là cùng cô đùa giỡn đúng hay không? Tần Trường Phong phủ thêm một kiện đạo y, rất vô sỉ nói ra. Ta đem sinh mệnh tốt nhất 10 năm cho ngươi, phải biết đủ. Ngươi không thể tuyệt tình như vậy. Nữ nhân sắc mặt tuyết trắng. Tần Trường Phong bay ra ngoài cửa sổ, đứng tại giữa không trung chăm chú nói ra. Thân là trên đời hoàn mỹ nhất nam tử, đây là của ta sai. Nhưng yêu ta, nhưng là lỗi của ngươi. Cho nên ngươi không thể dùng lỗi của ngươi để chứng minh ta tuyệt tình. Nữ nhân trực tiếp lấy pháp lực ngưng tụ một kiện đạo y mặc lên người, cũng đuổi theo ra ngoài cửa sổ, mấy phần cầu xin, mấy phần réo rắt thảm thiết, mấy phần kinh sợ hô. Ngươi từng cùng ta thề non hẹn biển, phải bồi ta xem tận thế gian phồn hoa, luyến ta cả đời bạch đầu giai lão. Sự xuất hiện của nàng, thanh âm của nàng, lập tức liền hấp dẫn cả tòa lầu, cả con đường, thậm chí cả tòa thành người cùng nhau trông lại. 10 năm một giấc hồng trần mộng, thắng được tiên lầu phụ bạc tên. Tần Trường Phong thở dài nói, ngươi phải hiểu được, người ta chung quy là người của hai thế giới. Ngươi chỉ là ta vì nghiệm chứng một chuyện nào đó mà ở nhân sinh quỹ tích bên trên xuất hiện qua một đạo huyễn ảnh mà thôi. Năm đó ở này mới gặp, hắn cũng là hoàn toàn chính xác bị cái này gần như nữ nhân hoàn mỹ hấp dẫn, cho nên liền lựa chọn nàng, trở thành chính mình thăm dò thế giới này đến tột cùng là một tồn tại ra sao môi giới. Bây giờ hắn đã đạt được mong muốn đáp án, lại thực sự cần trở về, tự nhiên cũng liền đến rồi nên rời đi thời điểm rồi. Nữ nhân trong mắt rưng rưng, yếu đuối giống trong gió lạnh tơ liễu. Si ngốc nói, ngươi đã đáp ứng ta. Tốt a, nói hoàn toàn chính xác phải làm đến. Tần Trường Phong bất đắc dĩ đưa tay một chỉ. Đã đạt đến thế giới này cảnh giới cực cao đạo thì ba động khuếch tán mà ra, đem hắn cùng nữ nhân đồng thời bao phủ. Liền chỉ thấy hai người tóc đen đầy đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuyết trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Nữ nhân kinh ngạc nhìn cái kia đàn ông phụ lòng rời đi. Đây cũng là hắn cho nàng bạch đầu giai lão. Nàng đuổi theo bóng lưng, không cam tâm mà hỏi thăm, ngươi muốn đi nơi nào, cũng có thể nói cho ta a. Niết bàn. Tần Trường Phong lưu lại hai chữ, đi xa, rất nhanh, ngoại trừ Nghiệt Tăng bên ngoài, hắn lại thêm một cái sử thượng đệ nhất đàn ông phụ lòng danh hào. Tại sao, ngươi muốn như vậy vô tình? Phong nhi, ta không thể ép mình hận ngươi, nhưng ta nguyền rủa ngươi tóc trắng như tuyết, đời này không còn. Nữ nhân thì thào nói nhỏ cùng tiếng la, giống như đang bên tai quanh quẩn. Tần Trường Phong thở dài một tiếng, cũng không phải là hắn vô tình, mà là bởi vì nếu như thế giới này chỉ là một trận mộng, như vậy hết thảy tình cùng nhân quả lại có gì ý nghĩa? Chỉ bất quá, một giấc chiêm bao một luân hồi, đến tột cùng là hắn vào người khác mộng, hay là hắn mơ tới thế gian này chúng sinh? Một đường hướng Tây mà đi. Tần Trường Phong chuẩn bị đi đến kia Phật quốc bên trong không ai không biết duy nhất tịnh địa, đi gặp vị kia cao ở chúng sinh phía trên Tiên Tăng Vương. Tại trong lúc này, dòng suy nghĩ của hắn có chút không cách nào khống chế chập trùng. Đây đối với hắn mà nói, thực sự có chút khác thường. Chẳng biết tại sao hắn đột nhiên vang lên Vân Dung, cái kia thế giới thụ nguyên thần, chẳng lẽ là bị nhân quả quấn thân rồi? Tần Trường Phong bản năng phát giác được, trên người mình nhiều hơn một nói thứ gì. Nhưng quỷ dị là, vô luận hắn làm sao xem kỹ tự thân, đều không có phát hiện. Duy nhất tịnh địa, tại Phật quốc cực Tây nơi không biết sâu trong mây, bất kỳ người nào muốn đi vào trong đó, đều cần leo lên 108 bậc thang trời. Tịnh địa ở vào cửu thiên phía trên, không thấy tăm hơi, chỉ có này thiên địa rộng lớn bao la hùng vĩ, cao chót vót giữa thiên địa. Nó từ đầu đến cuối tồn tại, cũng không cự tuyệt bất luận kẻ nào leo lên nếm thử. Dù là một phàm nhân, một con run dế, nhưng mỗi một tầng bậc thang đều là một đạo lạch trời. Ngăn cách thực lực không đủ, cơ duyên không đủ, nhưng lại đòi hỏi quá đáng trường sinh cực lạc đám người. Từ luân hồi trì đến luân hồi địa, cần chuyến về 108 trường, nơi này leo lên niết bàn, lại cần bên trên trèo lên 108 bậc, cái này hẳn là cũng là một loại luân hồi. Đứng tại thiên địa thánh sơn y hệt dưới bậc thang, Tần Trường Phong hai mắt mê ly, có chút hiểu được, bậc thang tuy nói chỉ có 108 tầng, có thể mỗi một tầng đều cao tới 108 trượng. Cái này há lại phàm phu tục tử có khả năng ngấp nghé. Mắt thường đều có thể thấy, mỗi một tầng trên bậc thang đều có từng chồng bạch cốt. Tất cả đều là chết ở leo lên trên đường. Bên trong vùng tịnh thổ có vĩnh sinh cực lạc, nhưng thông hướng niết bàn con đường lại từ thi cốt xếp thành. Lúc này, tầng thứ nhất trước bậc thang chẳng biết tại sao, thế mà tụ đầy người. Người đông nghìn nghịt, thô sơ giản lược đoán chừng đều chí ít có lên ngàn người. Đại bộ phận đều là hiền lành, trụi lùi một mảng lớn. Hơn nữa tất cả đều là thiên thần trở lên đại tu sĩ. Trong đó có mấy cái thậm chí là chí tôn. Càng mấu chốt chính là, những người này tất cả đều thần sắc lãnh túc, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Tần Trường Phong nơi xa xa liền thân hình rơi xuống, sau đó thu liễm khí tức, đem chính mình làm cho phong trần mệt mỏi, hao hết thiên tân vạn khổ mới trèo non lội suối mà đến bộ dáng. Chậm rãi tới gần đám người, hướng phía ngoài cùng một người tu sĩ thận trọng nói: "Đạo hữu, đây là thế nào? Có cái gì đại nhân vật muốn giá lâm sao?" Tên này mày kiếm mắt sáng, nghi biểu bất phàm trẻ tuổi tu sĩ trên dưới đánh giá Tần Trường Phong liếc mắt. Cau mày nói: "Ngươi điểm ấy không quan trọng tu vi cũng nghĩ đăng thiên thê?" Tần Trường Phong cười làm lành nói: "Ta chính là đến tham gia náo nhiệt, tùy tiện bò cái một hai giai, sau khi trở về liền nói chính mình cũng là leo qua thiên thể người. Đến lúc đó đãi ngộ tự nhiên rất khác nhau, ta nghĩ cũng là như vậy." Trẻ tuổi nam tử nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Nhưng người cũng đừng bò quá cao, ta xem nhiều nhất không thể vượt qua 5 tầng. Đến lúc đó ngươi đi theo ta sau mặt, ta mang ngươi đoạn đường, tận lực để ngươi leo lên tầng thứ 10. Như vậy ngươi trở về lại nói lời nói thanh âm cũng lớn một chút." Nhìn không ra, đứa nhỏ này lại còn là cái chân thực nhiệt tình người. "Vâng vâng vâng, đa tạ đại nhân dìu dắt." Tần Trường Phong giả ra mừng rỡ như điên dáng vẻ, cười thầm: "Bất quá đại nhân còn không có nói cho ta cái khác, các đại nhân đều tại làm cái gì đây?" Nam tử nhìn phương xa trầm giọng nói: "Chúng ta đều đang đợi kia nghiệt tăng Trường Phong, hắn bội tình bạc nghĩa, tổn thương cho Giao Tiên Tử sau liền tuyên bố muốn trở thang trời. Cho nên chúng ta chính nghĩa chi sĩ đều tự phát hội tụ ở chỗ này chờ hắn. Thế tất yếu thay trời hành đạo, đem cái này nghiệt tăng trấn sát tại chỗ, tuyệt không thể để hắn lại tiếp tục làm hại thế gian." Nguyên lai, như thế, Tần Trường Phong bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trên mặt hiển hiện vẻ cổ quái, nghĩ không ra hắn vậy mà đã thúi như vậy tên rõ ràng rồi. Còn tốt hắn làm việc cẩn thận không có bại lộ thân phận. bằng không thì hiện tại đoán chừng đã bị vây đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác rồi. Nam tử gặp Tần Trường Phong thần sắc quái dị, nhất thời nghi nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, không phải gặp qua hắn à? Làm sao có thể? Tần Trường Phong vội vàng khoát tay, nghĩa chính ngôn từ nói, đại nhân yên tâm, kia Trường Phong Nghiệt Tăng làm người hèn hạ vô sỉ, khi sư diệt tổ, đùa bỡn tình cảm, việc ác bất tận, tội ác từng đống, đơn giản tội lỗi chồng chất, như thế nhân thần cộng phẫn hạng người, ta như nhìn thấy, chính là buông tha tính mạng, cũng định không cùng hắn bỏ qua. Nam tử nghe vậy, cảm khái, khó được người có thể có dạng này chính nghĩa chi tâm. Nhưng này Nghiệt Tăng tu vi cao thâm, không phải người có thể chống lại, cho nên đến lúc đó ngươi trốn đi quan chiến là được. Miễn cho bạch bạch uổng nộp mạng, Tần Trường Phong nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Đại nhân nhân từ như vậy mà chính vào, thật gọi ta không biết nói cái gì cho phải. Nam tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, ta cũng là từ nhỏ tu sĩ đi tới, tự nhiên biết rõ nhỏ yếu lúc tư vị, ngươi rất không tệ, hảo hảo tu luyện, tương lai nhất định sẽ có một ngày có thể đạt đến ta bây giờ độ cao. Phải tin tưởng chính mình, ta rất xem trọng ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.